Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 thân ta Dạ Minh Châu 42. Chương 174 thân ta Dạ Minh Châu 42 Bát Phương Tử cho rằng. Săn Long Sư trong miệng hắn Long nói chính là Sino, rốt cuộc hắn cũng nghe nói, cái này nữ giao nhân. Cùng cái kia Sino có chút nhận không ra người quan hệ, Nam Nhiễm nghe được lúc sau. Trong đầu liền thổi qua kia chỉ huy động cánh, dùng chân to tử dậm chân vây quanh nàng qua lại chuyển tiểu hắc long, bĩu môi, liền cái kia đen như mực xuẩn long, còn dùng tìm mê hoặc, tấu hai hạ liền thành thật, bát cười mở miệng, đại sư không cần sốt ruột. Sớm muộn gì sẽ được đến, Săn Long Sư tự biết chính mình nói lậu miệng, biểu tình thực mau ở khôi. Phục bình thường, ân, lên tiếng. Liền không hề nói mặt khác, Săn Long Sư đại khái là bởi vì chạy quá nhanh, phía trước vẫn luôn che. Đậy tóc mái bị thổi lên, ở cái trán mặt phải. Lộ ra một cái màu xanh nhạt dây mây ấn ký, thống tử mở miệng ký chủ. Hắn trên tràn ấn ký là cùng rừng rậm chi thần ký kết khế ước sở lưu lại. Chẳng qua, giống nhau ký kết khế ước ấn ký sẽ lưu tại cánh tay thượng, hắn cái này. Lại là lưu tại trên trán, Nam Nhiễm hỏi thống tử cái gì khế ước. Thống tử xem ký chủ khó được dò hỏi, lập tức nói ký chủ. Xin cho phép ta tra một chút tư liệu. Không trong chốc lát, thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Hắn cùng rừng rậm chi thần ký kết khế ước là sẽ bảo hộ long tộc. Không cho bọn họ lọt vào công kích. Trăm năm phía trước, Sino cam nguyện bị rừng rậm chi thần phong ấn, điều kiện là không thể lại thương tổn long tộc rừng. Rậm chi thần đáp ứng rồi Sino điều kiện, mỗi cách 10 năm. Sẽ có một vị khán hộ giả xuất hiện, cũng có thể nói là long tộc cùng nhân loại nhịp cầu, long tộc tụ. Tập ở long đảo thượng. Có hạn chế, sẽ không xuất nhập nhân loại thế giới, nhưng là khó bảo toàn vạn nhất mà khán hộ giả nhiệm vụ chính. Là đem đánh rơi long đưa về long đảo, vì thế tương ứng. Khán hộ giả sẽ đạt được rừng rậm chi thần bộ phận lực lượng, trước mắt vị này Săn Long Sư. Chính là thứ 13 đại khán hộ giả. Thống tử kia cũng là cái nhân loại bình thường trình độ chỉ số thông minh, một giây liền cân nhắc. Lại đây, lập tức mở miệng nói ký chủ, cái này Săn Long Sư có phải hay không chính là cấp kia chỉ tiểu long mang lên xích chân người xấu. Hắn dùng rừng rậm chi thần cho hắn lực lượng, tới lừa gạt thương tổn long tộc, thống tử nói thầm thật là cái người xấu, so ký chủ còn hư. Nam Nhiễm, cái này thống tử có phải hay không muốn tạo phản. Rừng rậm bị một trận gió thổi bay. Cây cối sàn sạt rung động, rất xa liền nghe được Santa tiếng gọi ầm ĩ, là tiên tử sao? Tiên tử, Santa ánh mắt sáng lấp lánh, đối với Nam Nhiễm lớn tiếng kêu gọi, một bên kêu. Santa chạy vội qua đi, mà đi theo nàng phía sau đồ kéo bao cũng chạy qua đi. Đồ kéo đang xem đến là vương huynh bát thời điểm có điểm do dự, hắn bốn vị hoàng huynh. Duy độc nhất không nghĩ cùng vị này giao tiếp, đảo cũng không có gì, chỉ là thật sự không muốn nghe. Hắn những cái đó mượn sức nói, vương huynh nhóm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sự. Hắn là biết đến, cho nên mới cảm thấy phiền lòng chạy đi rồi, hiện giờ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, Santa mới vừa chạy qua đến binh lính bên ngoài, bắt khuôn mặt. Nghiêm túc, Santa công chúa. Thỉnh không cần tới gần, chúng ta đang ở cùng nhất xảo trá giao nhân quyết đấu, Santa cau mày, ngươi. Đang nói cái gì, tiên tử đã cứu ta, mới không phải cùng như ngươi nói vậy xảo trá đâu, vừa nói. Santa hướng bên trong sớm mơ siêu muốn đi theo Nam Nhiễm mơ siêu kết quả mới vừa xông vào vòng vây. Đã bị bát một phen giữ chặt hộ ở phía sau, bát tay cầm đoạn kiếm. Một bên mở miệng, Santa công chúa yên tâm, ngươi là của ta vị hôn thê, ta sẽ bảo hộ ngươi, vốn dĩ đi phía trước đi do dự hay không muốn quá khứ đổ kéo. Đang nghe đến câu này vị hôn thê thời điểm mơ siêu, tấu chương xong, hết chương.